Cấm đoạn chi luyến, chương 10, góc truyện audio.com. Không có nghỉ ngơi, Bạch Tiểu Hàn ở nhà trông hành lý. Lăng Tịch thì chạy đi xuống lầu kêu xe ba bánh lại đây. Sau đó đem hành lý tất cả đều chất lên xe mang theo Bạch Tiểu Hàn đi đến nhà Trọng Thần. Trước đây bất quá Trọng Thần có mời đến nhà ăn cơm. Cho nên nhớ rõ vị trí nhà Trọng Thần, bởi vì đường không quá xa. Rất nhanh, liền tới, nam nhân giơ tay lên gõ cửa rất nhanh cửa liền mở ra. Xuất hiện trước mặt họ là Trọng Thần đang cởi trần. Vào đi, Trọng Thần có vẻ rất vui vẻ. Đem hành lý tất cả đều bỏ vào trong phòng sau. Lại tủ lạnh cầm một lon đồ uống ướp lạnh đưa cho Bạch Tiểu Hàn. Không biết bởi vì lon đồ uống này hay không mà Bạch Tiểu Hàn đối với Trọng Thần không hề có thái độ chán ghét. Tự mình ngồi ở một bên uống. Thật sự là ngại quá. Cho ngươi thêm phiền, ta sẽ mau chóng tìm được phòng để dọn đi. Nam nhân ngồi dựa vào Bạch Tiểu Hàn trên ghế salon. Trọng Thần nhìn chằm chằm vào cha con họ. Không quan hệ, dù sao phòng ở cũng còn trống. Anh muốn ở bao lâu cũng không sao. Trọng Thần khoát áo vào. Nhìn đôi phụ tử kia không giống quan hệ phụ tử. Bị Trọng Thần nhìn nam nhân giật mình. Thuận miệng tìm cái đề tài để che giấu xấu hổ. Một mình ngươi ở sao? Vâng, ba mẹ ta đã về hưu. Ngại trong thành phố rất ồn ào. Liền dọn về ở với ông bà. Các người đem đồ vật để ổn sau liền nghỉ ngơi một lát đi. Ta còn phải đi ra ngoài nói chuyện mở quán. Muộn một chút rồi trở về mời các người ăn cơm. Vâng, ngươi đi công việc trước đi. Đợi Trọng Thần đi rồi. Lưu cho họ một cái chìa khóa, đáy mắt nam nhân nổi lên tia dao động, bọn họ bất quá là ở chung một thời gian ngắn chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Hắn liền dễ dàng như vậy cho họ dọn tới nhà, đưa cho cái chìa khóa, là nên nói hắn quá tín nhiệm mình, vẫn là nói hắn thật tốt. Nam nhân thở dài, nắm chặt cái chìa khóa, có lẽ, bắt đầu từ bây giờ mình có thêm một người bằng hữu. Ba, muốn uống hay không? Nghe được nam nhân nói nhỏ giọng, Bạch Tiểu Hàn nghiêng đầu đem vật cầm trong tay đến trước mặt nam nhân. Ánh mắt vui vẻ, uống đi, uống, ba không khát, con uống đi. Lăng Tịch khẽ đẩy tay Bạch Tiểu Hàn ra, cười sờ sờ đầu của hắn. Cùng Bạch Tiểu Hàn ngồi một lát, nam nhân đi vào trong phòng mang hành lý sắp xếp, nghĩ đến còn chưa trả chìa khóa phòng ở trước, nam nhân lại đi một chuyến. Lúc trở về có chút kinh ngạc phát hiện Bạch Tiểu Hàn đang quỳ trên mặt đất cùng Trọng Thần vật cổ tay. Mặt đỏ bừng, gân xanh cũng nổi lên. Nhìn ra được, bọn họ đang phân cao thấp. Khi nhận thấy nam nhân, Trọng Thần vừa phân tâm liền bị Bạch Tiểu Hàn thừa cơ hội. Rất nhanh, liền hòa nhau một ván. A, thắng rồi, ba, con thắng. Bạch Tiểu Hàn hưng phấn đứng lên chạy đến bên cạnh nam nhân. Khoe không, cầm lấy tay nam nhân lắt lắt, ừ Tiểu Hàn thật là lợi hại. Ba, muốn thưởng, Bạch Tiểu Hàn dùng ánh mắt chờ mong liếc mắt một cái. Cặp nam nhân không có phản đối, liền cẩn thận nói ra yêu cầu. Còn nghĩ muốn hôn, cách chương.